đều hệ trọng hơn. Không sao, em không sao. Cười nhẹ, Đồng Nhạn Linh nhìn bốn phía tiệm kiểm. Con của đó và Hải Đường đâu rồi? Hắn ở trong phòng khách. Ừ. Nhẹ nhàng lên tiếng, Đồng Nhạn Linh đứng lên. Ôm mèo đi đến cửa nhà kính, thả mèo mè béo nút ra ngoài. Dùng tay đóng cửa lại, rồi quay trở về,